Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, liên quan tới Konoha triển vọng. Lúc này loạn thế sở dĩ sẽ tồn tại, một mặt là bởi vì cừu hận, một phương diện cũng là bởi vì lợi ích, chỉ là lợi ích vấn đề mãi mãi cũng vô pháp giải quyết. Có người địa phương liền có lợi ích tranh chấp, cái này là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Cho nên Kakashi tránh, bởi vì không có ý nghĩa, mà cừu hận lại có thể tiêu trừ. Về sau ngũ đại nhẫn thôn, chính là bởi vì trong thôn từng cái gia tộc cừu hận hóa giải, mới hợp thành một cái thôn xóm. Đương nhiên, cái này chung chạy không thoát lợi ích quan hệ. Lợi ích hai chữ, có thể dẫn phát chiến tranh, cũng có thể xúc tiến hòa bình. Mà bốn trận chiến về sau, ngũ đại nhẫn thôn từ trong thôn cừu hận biến mất, đạt tới lẫn nhau cừu hận tiêu trừ tình trạng. Bởi vì có liên minh, lấy về phần giữ vững mấy chục năm hòa bình. Đương nhiên, có lẽ vẫn là chạy không thoát lợi ích, nhưng là lẫn nhau ở giữa tương hỗ lý giải xác thực cũng chạm vào hòa bình. Mà muốn xúc tiến loại này hòa bình, không có lực lượng cường đại vẫn là không cách nào thực hiện. Cho dù là miệng độn người mạnh nhất Naruto, mỗi lần muốn miệng độn người khác thời điểm, cũng là trước đem đối phương đánh bại. Cường giả mới lời nói có trọng lượng. Chỉ thế thôi, mặc dù không tranh, nhưng là sự thực máu me. Kakashi lúc này cùng Hashirama nói những này, bất quá là vì để Hashirama về sau cùng Ban quan hệ trong đó có thể càng thêm hòa hợp một điểm. Ban về sau đã mất đi hết thảy, nếu như ngay cả sau cùng ràng buộc cũng đứt gãy, đó thật là thật đáng buồn. Đương nhiên, Kakashi cũng biết mình là quá lo lắng. Dù sao Hashirama đối Ban tựa như là Naruto đối Sasuke đồng dạng, đại khái mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Đến cuối cùng, có lẽ bọn hắn cũng không phân rõ, đây rốt cuộc là hữu nghị, vẫn là tình yêu. Đừng nói bọn hắn không phân rõ, chúng ta độc giả cũng không phân rõ. À, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Hashirama cùng Ban nghe vậy đều như có chút suy nghĩ. Có lẽ đây chính là một viên nho nhỏ hạt giống, trùng tại hai người trong lòng. Tu hành thời gian như nước chảy chậm rãi chảy tới. Hashirama cùng Ban các từ về đến gia tộc bên trong. Thân phận của hai người mặc dù đối phương đều còn không biết, nhưng là đều ẩn ẩn có suy đoán. Chỉ là ai cũng không nguyện ý đi đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Đối với bọn hắn hai người mà nói, nắm giữ một cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu, thật sự là quá hiếm có một chuyện. Nhìn xem hai người tại bờ sông nhỏ tách rời, hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến, Kakashi phảng phất thấy được tương lai tình hình. Đối với cái này Kakashi cũng bất lực, chỉ có thể ai thán một tiếng. Đối với Kakashi tới nói, hai người tương lai đã sớm chú định quỹ tích. Dù sao tại Kakashi thời đại kia, hai người đều là người đã chết à. Hashirama, Ban, có lẽ trong tương lai gặp nhau thời điểm, sẽ có khác biệt đi. Kakashi cảm khái một câu, về tới mình lâm thời chuẩn bị xong trong sơn động, tiếp tục tu hành. Cuộc sống như vậy kéo dài một đoạn thời gian. Ban ngày, Kakashi dạy Hashirama cùng Ban tinh thần lực tu hành cùng một chút thể thuật cùng nhẫn thuật. Ban đêm, Kakashi độc tự tu hành tiên thuật, thời gian trôi qua rất thảnh thơi. Nhưng là Kakashi ẩn ẩn có loại cảm giác, cuộc sống như vậy, có lẽ không sẽ lâu dài. Hashirama cùng Ban bên cạnh dòng suối nhỏ giao thủ, tiến hành tỉ thí, Kakashi ở một bên quan sát. Ban, nắm đấm bày thẳng một điểm, góc độ quá cao, phía dưới một điểm, muốn là vừa vặn dạng này. Hashirama đã nằm trên đất. Hashirama, chân cường độ lệch, hướng phía bên phải một điểm. Dạng này vừa mới liền có thể đá trúng lớp. Cùng loại dạng này chỉ điểm, tràn ngập hai người tỉ thí toàn bộ quá trình. Cuối cùng, hai người tình trạng kiệt sức địa nằm trên mặt đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Hô hô, mệt mỏi quá. Ban, người già hỏa này mạnh lên a. Hashirama ngoẹo đầu nhìn xem Ban nói. Thôi đi, người không phải cũng là. Ban đáp lại nói. Hai người trong lòng đều có vui sướng. Loại này mạnh lên cảm giác để cho hai người đều biết. Mục tiêu của mình đã càng ngày càng gần. Nhìn về phía kia thân mặc đồ trắng ngắn tay áo khoác nam tử. Hai người trong lòng đều dâng lên một tia ngưỡng mộ cùng tôn kính. Đã không được sao? Kakashi cười nói. Đương nhiên còn có thể. Ta còn có thể đứng lên. Hashirama nghe vậy giãy giụa lấy đứng lên. Thân thể cũng nhiều một chút khí lực. Ban thấy thế cũng không chút nào cam yếu thế. Đồng dạng đứng lên. Ta cũng còn có sức lực. Nhìn xem run run rẩy rẩy hai người. Kakashi cười cười. Nói ra. Đã các ngươi đều có sức lực. Không bằng tỉ thí một chút. Xem ai trước leo lên vách đá này. Kakashi chỉ một bên vách đá. Hai người đều nhìn đi qua. Vách đá rất cao. Có chừng mấy trăm mét độ cao. Đối với người bình thường tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Nhưng là không đối với ninja. Cũng không phải là việc khó gì. Như vậy, bắt đầu đi. Kakashi ra lệnh một tiếng. Hashirama cùng Ban cũng bay chạy mà ra. Tại kia vách đá chạy vừa ra một trận bụi mù. Thật sự là có sức sống hai tên tiểu tử. Kakashi cười cười. Lập tức thân ảnh biến mất vô tung. Không bao lâu. Hashirama cùng Ban cách kia điểm cuối cùng liền chỉ chênh lệch một chút xíu. Ban. Hạng nhất là ta. Hashirama đắc ý nói. Hừ. Nghĩ quá nhiều. Khẳng định là ta. Ban không chút nào yếu thế nói. Hai người tề đầu tịnh tiến. Cuối cùng đồng thời đến. Hai người vừa đến. Liền nghe được vỗ tay thanh âm. Ba ba ba. Kakashi phồng lên trưởng cười nói. Rất không tệ. Xem ra là thế hòa a. A lạc. Sakata lão sư. Ngươi làm sao sẽ tại nơi này. Ngươi không là tại hạ diện sao. Hashirama tốt ngạc nhiên nói. Tự nhiên là bò lên. Sakata lão sư, chúng ta vừa mới nhưng không có trông thấy ngươi đi theo chúng ta đi lên a. Ban nói, mà nha, không muốn tại nơi này những chi tiết này. Các ngươi nhìn các ngươi một chút sau lưng. Kakashi cười nói, hai người nghe vậy nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Xanh tươi tốt rừng rậm tại thời khắc này hiện lên hiện tại trước mắt của hai người. Phảng phất nhìn không thấy đầu lâm hải, cao ngất dãy núi. Bầu trời xanh thẳm, còn có đóa đóa bạch vân. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy an tường mà mỹ hảo. Oa, thật đẹp. Hashirama kêu lên. Đúng vậy a, từ nơi này có thể đem toàn bộ rừng rậm cảnh vật tất cả đều thu vào đáy mắt. Thật sự là quá tuyệt vời. Ban cũng cười nói. Kakashi sờ lên hai đầu người. Nói ra, đây chính là nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Hai người nghe vậy đều là sững sờ. Nhìn xuống thiên hạ sao? Loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác thật là đẹp tốt. Nhưng là lại có một điểm ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Lúc này, hai người đều nhìn về đối phương. Lộ ra một tia nụ cười. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhưng là còn có đồng bạn a. Hashirama trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên vẻ cô đơn. Cho dù là trở nên mạnh hơn, mất đi đồ vật cũng không về được. Đáng tiếc, ta chết đi bọn đệ đệ đã không nhìn thấy một màn này. Hashirama lẩm bẩm nói, Ban nghe vậy đồng dạng có chút thất lạc. Hashirama, khơi gợi lên hắn cộng minh. Kakashi nói ra, người mất đã đi. Hashirama, chân quý lập tức nhân tài là chuyện quan trọng nhất. Hashirama nghe vậy sững sờ. Lập tức cười nói. Sakata lão sư nói đúng. Ta quyết định, về sau ta muốn tại nơi này thành lập một cái thôn. Thành vì tất cả mọi người dựa vào. Bảo hộ hết thảy mọi người. Còn muốn thành lập một trường học. Tướng chỗ có chưa trưởng thành lên hài tử đều đặt ở bên trong bồi dưỡng. Còn có. Thành lập nhiệm vụ chế độ đẳng cấp. Làm cho tất cả mọi người chấp hành nhiệm vụ đều phù hợp năng lực của mình. Sakata lão sư. Ban, các ngươi cảm thấy thế nào? Ban sững sờ, nói ra, ngươi cái tên này thật đúng là ngây thơ a. Kia làm sao có thể làm đến? Kakashi cười nói, rất không tệ ý nghĩ. Không phải sao? Đúng không? Ban, ngươi nhìn, Sakata lão sư đều tán đồng ta thuyết pháp. Ngươi cũng cùng đi đi. chúng ta cùng một chỗ khai sáng cái thôn này đi. Ở trong thôn này, chúng ta liền có thể bảo hộ đệ đệ của chúng ta. Ban cười nói, thật sự là một cái không tệ ý nghĩ. Có lẽ cái này chính là chúng ta cùng một chỗ bình định loạn thế bắt đầu cũng không nhất định. Đúng không? Ta cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá tuyệt vời. Sakata lão sư, người nói đúng hay không? Hashirama nói, rất tuyệt. Sakata lão sư, vậy ngươi cho cái thôn này lấy cái danh tự đi. Hashirama mong đợi nhìn về phía Kakashi. Kakashi sửng sốt một chút. Đặt tên sao? Kakashi nhìn về phía một bên Ban. Lập tức cười nói, không bằng liền gọi Konoha đi. Ẩn vào Konoha chi nhẫn thôn. Thôn người, đều là Konoha chi lá. Cho dù là chết rồi, điêu tàn, khô héo, cũng muốn hóa thành phân bón. Làm dịu cái này khỏa tên là Konoha đại thụ, để càng thêm khỏe mạnh địa lớn lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.